Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, thứ 449 chương có người muốn cầu lên sân khấu. Thường ngày Sở Mộ Phong đem nàng bắt trở lại lúc, nàng tổng cảm giác mình tượng kẹp oa gạch dưới oa cơ lý oa gạch dưới oa tựa như. Hôm nay chính mình chào người khác, mới biết hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Không có cách nào tiêu sái đẹp trai có phái đoàn bắt người. Kỳ An Trần thay đổi tuyến đường, hai cái tay ôm Sở Mộ Phong cánh tay trái, cả người đều nhanh đeo đến hắn trên cánh tay. Thế là, mộ cái Mỹ Nam rõ ràng cảm giác được, chính mình bên trái trên cánh tay, đè nặng, mềm hồ hồ hai tiểu bánh bao, máu mũi lại bắt đầu ngu xuẩn gạch dưới dục gạch dưới động. Đối mộ cái vừa mới có danh phận liền bị vứt bỏ. Hiện tại không có thể ăn Mỹ sử gạch dưới nam đến nói. Này thật đúng là ngọt ngào dằn vặt. Lão bà, ta khăn mặt đeo, nó kỳ thực vẫn ở bên nghe, ngươi còn như vậy ôm đi xuống. Nó hội yếu cầu lên sân khấu, mộ cái ở lão bà trước mặt tự chủ vì số âm Mỹ nam lặng yên nhìn về. Phía bên cạnh, ta ngăn không được nó. Nó vừa nhìn thấy ngươi, sẽ không nghe của ta, dự thính. Lên sân khấu, Kỳ An Trần luống cuống tay chân buông ra cánh tay hắn. Cọ lẻn đến cách hắn xa nhất gian phòng góc, suy nghĩ một chút còn chưa đủ, trực tiếp trốn được rèm cửa sổ phía sau đi. Trước ngươi rõ ràng biểu hiện được nhưng thành thật cũng không tinh thần. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.